Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2400, thập diện mai phục. Hạ, giết ngược lại khi đến đường cùng che mặt kiếm khách, Lý Kỳ Phong trực tiếp đem một thanh đan dược nuốt mà xuống. Bàng bạc dược hiệu lập tức tan ra, thuận thân thể phun trào đến toàn thân, kỳ kinh bát mạch. Không còn một mảnh đan điền lập tức tràn vào nội lực. Trong thân thể kịch liệt đau nhức cũng là chậm lại mấy phần. Lập tức không dám có chút chậm trễ. Lý Kỳ Phong hướng phía nơi xa lao đi. Lần này đích thật là hắn chủ quan. Hắn trong dự tưởng thần miếu khẳng định sẽ có hành động. Lại là không có nghĩ tới thần miếu làm ra lớn như thế cử động đến nhằm vào hắn. Nhất là thức tỉnh. Nếu không phải là mình tâm trí đầy đủ kiên định, chỉ sợ đủ để bị kia huyễn thuật tươi sống mài chết. Nếu không phải là mình đầy đủ may mắn, chỉ sợ sắc bén kia kim đao liền sẽ phá hủy đan điền của hắn. Đến lúc đó là dạng gì hậu quả, chính Lý Kỳ Phong cũng là không dám tưởng tượng. Từ che mặt kiếm khách trong lời nói, Lý Kỳ Phong được biết đến đây vây giết người cũng không chỉ một nhóm. Lần này thần miếu thế nhưng là cho hắn tới một cái thập diện mai phục a. Hiện tại mình là trọng thương, chỉ sợ là không cách nào đối mặt một nhóm tiếp một nhóm ám sát. Thuận thật dài bờ ruộng, Lý Kỳ Phong tốc độ cực nhanh. Hắn hiện tại làm quan trọng chính là chữa thương. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong xác nhận mình tạm thời là an toàn về sau. Tìm được một chỗ nhà tranh. Cỏ trong phòng cũng không có người, chính đối chính là một mảnh dưa đất. Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, tiến vào cỏ trong phòng bắt đầu chữa thương. Cổ hoàng thành bên trong, Quang Minh Phủ lần này hành động có thể nói là 10 phần thành công. Ẩn núp tại cổ hoàng thành bên trong thần miếu thám tử không một đào tẩu. Đồng thời Hải Vân Liệt còn cậy mở thám tử miệng. Được biết thương khung điện tại cổ hoàng thành bên trong bồi dưỡng thực lực. Quang Minh Phủ căn bản không có mảy may khách khí. Trực tiếp là cường thế xuất thủ. Căn bản không cho mảy may thời cơ. Toàn bộ chém giết. Từ đó, cổ hoàng thành bên trong thế lực đối địch bị triệt để diệt trừ. Quang Minh Phủ từ trên xuống dưới cũng là bao phủ tại vui sướng trong không khí. Thời thế tạo anh hùng. Quang Minh Phủ thành lập cũng là tình thế bắt buộc, vì tránh né thần miếu ám sát. Bây giờ Quang Minh Phủ đã có thành tựu, bắt đầu phản chế thần miếu. Cái này không thua kém một chút nào trong lồng ngực nhẫn nhịn thật lâu nộ khí rốt cục phun ra. Cảm giác được 10 phần thư sướng. Cao Hoan chính là Quang Minh Phủ thủ tịch trưởng lão. Lần này cổ hoàng thành bên trong hành động chính là hắn an bài. Hắn vốn là mộc nói trong miếu một vị đạo nhân, có thể nói là bừa bãi vô danh, lại là không nghĩ tới phát hiện mộc nói miếu chi một quyển trong đó cổ thư. Kia là một bản phương pháp tu luyện, Cao Hoan bởi vậy cũng là tu vi tinh tiến, tuổi 40 càng là tiến vào thiên nhân cảnh bên trong. Cái này một phần tốc độ tu luyện tuyệt đối khiến người ta cảm thấy giật mình. Cao Hoan lại là y nguyên không có tiếng tăm gì, tựa như là phổ thông bách tính bình thường, quét dọn mộc đạo miếu, gánh nước trồng rau, giống nhau thường ngày, cư dân phụ cận cũng chỉ biết là mộc nói trong miếu có cái phổ thông đạo nhân. Lại là không biết mộc nói trong miếu có cái cao thủ tuyệt thế. Cao Hoan muốn bình bình đạm đạm vượt qua người này, làm sao thế sự vô thường. Một đám thổ phỉ đến cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, phá vỡ làng bình tĩnh, cũng là để mộc đạo miếu không được an sinh. Cao Hoan bất đắc dĩ xuất thủ, từ đó thanh danh truyền xa, lại là hấp dẫn đến thần miếu lực chú ý. Muốn để Cao Hoan gia nhập vào trong thần miếu, là thần miếu hiệu mệnh Cao Hoan không muốn, tự nhiên là bị ám sát. Cao Hoan cũng là kiên cường. Mấy lần trở về từ cõi chết, cuối cùng gia nhập vào Quang Minh Phủ bên trong. Ban đầu ở thành lập Quang Minh Phủ bên trong, Lý Kỳ Phong thế nhưng là không ít hao tốn sức lực. Trừ bỏ phân biệt thần miếu mật thám bên ngoài, còn khổ tâm điều tra một phen mấy vị đỉnh phong cao thủ bối cảnh. Cuối cùng quyết định để Cao Hoan đến trở thành Quang Minh phủ đệ nhất trưởng lão. Đại diện hắn đến trưởng quản Quang Minh phủ, Cao Hoan vốn định bình thản vượt qua cả đời này. Thế nhưng là thần miếu hùng hổ dọa người, hắn tự nhiên là không khách khí chút nào. Trở thành Quang Minh phủ đệ nhất trưởng lão, Cao Hoan đối Quang Minh phủ quản lý có thể nói là 10 phần nghiêm ngặt. Đối với sau gia nhập cao thủ, đều là trải qua cẩn thận nghiêm khắc phân biệt. Mấy lần thần miếu ý đồ nằm vùng mật thám đều là bị biết ra sau đó vô tình chém giết. Bây giờ, Cổ Hoàng Thành đã trở thành một phương chỉ toàn đất. Cao Hoan mệnh lệnh tại Cổ Hoàng Thành bên trong thành lập cứ điểm. Sẽ không lại cho thần miếu một tia cơ hội. Cỏ trong phòng, Lý Kỳ Phong ngồi xếp bằng. Giữa thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng tiến vào hắn trong thân thể. Hóa thành hạo đãng nội lực không ngừng làm dịu tổn thương thân thể. Nhà cỏ phụ cận đều là ruộng dưa. Giờ phút này chính là giữa trưa lúc nóng nhất. Tiềm ẩn tại thanh trong cỏ côn trùng không sợ người khác làm phiền phát ra ồn ào thanh âm. Nơi xa mương nước bên trong ào ào tiếng nước chảy phá lệ rõ ràng. Tên kia nữ tử áo đỏ vẫn là truy tung mà đến rồi. Khi nhìn đến nhà cỏ trong nháy mắt, nữ tử áo đỏ không có chút nào do dự. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, bàng bạc kiếm khí lập tức vô tình chém tới Lý Kỳ Phong. Trong chốc lát, nhà cỏ ầm vang chia năm xẻ bầy. Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời. Đối với hắn mà nói, một đoạn này thời gian nghỉ ngơi đầy đủ hắn khôi phục mấy phần thực lực. Thân thể đứng vững, Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Lên tiếng nói, lại tới một cái tự tìm đường chết. Lý Kỳ Phong, ta đã truyền đi tin tức, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nữ tử áo đỏ ngữ khí 10 phần băng lãnh nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, thật sự chính là 10 phần ồn ào a. Nữ tử áo đỏ vừa muốn ngôn ngữ, đột nhiên trong lúc đó Lý Kỳ Phong động, sau một khắc, một đạo kiếm khí sắc bén xuất hiện tại trước người của nàng. Nữ tử thần sắc kinh biến, muốn xuất kiếm đón đỡ hạ cái này một đạo kiếm khí. Thế nhưng là cái này một đạo kiếm khí thật sự là quá mức cấp tốc. 10 phần bá đạo, căn bản không cho nàng mảy may thời cơ. Trực tiếp là vô tình xuyên qua cổ họng của nàng. Hai mắt trừng lớn, nữ tử thân thể hướng về sau ngã xuống. Một mặt kinh ngạc, Lý Kỳ Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Bất thình lình, thần sắc của hắn hơi đổi. Mấy đạo cường hoành khí tức đang theo hắn chạy đến. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động, muốn rời khỏi. Bất thình lình, kia bình tĩnh trong lòng đất một thân ảnh đột nhiên phá đất mà lên. Một đạo hàn quang ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, thân thể hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Một kiếm thất bại, người ám sát phát ra rít lên một tiếng âm thanh. Tốc độ rất nhanh, lần nữa bách hướng Lý Kỳ Phong. Lợi kiếm liên tục mà động, Lý Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ. Thần dụ kiếm đột nhiên mà động, ngang ngược một kiếm chém vào mà ra. Người ám sát thân thể lập tức hướng về sau rút lui mà đi. Giờ phút này, Lý Kỳ Phong mới là thấy rõ ràng người tới. Một thân áo bào xám bao vây lấy cả người hắn, thân thể gầy yếu. Sống lưng lưng còng xuống, tựa như là một cây cung. Tóc thưa thớt, cái mũi sụp đổ xuống. Hai mắt lõm sâu, hai cái răng tựa như là dã thú răng đồng dạng hướng ra ngoài đột xuất. Đuôi lông mày khẽ động, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ. Thật đúng là phiền phức, tên này người áo bào cho dây dưa hắn, chỉ sợ hắn là không cách nào rời đi. Lý Kỳ Phong trong lòng yên lặng nói, một hơi về sau, hai đạo cường hoành thân hình xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu,